Nhưng, Diệp Nhất Thiên ư, hắn là thứ gì chứ? Diệp Tưởng căn bản không thèm nhìn đối phương. Sau đó, đầu của Diệp Tưởng bắt đầu thối giữa cao độ. Tiếp đó những vết thương tứa máu ròng ròng, khuôn miệng đỏ như máu mở lớn. Sau đó khuôn mặt của hắn biến thành hình tượng của Cương Thi Vương. Tước đoạt nguyên rùa của ác ma. Thợ săn ác ma, không thể sử dụng vật bị nguyên rùa. Nhưng hiện tại thì khác, Diệp Tưởng có thể dựa vào việc cướp đoạt nguyên rùa và chuyển hóa nguyên rùa thành một bộ phận của thể chất của thợ săn ác ma. Sau thời gian một giây ngắn ngủi, mặt của Diệp Tưởng lại một lần nữa lại biến trở về trạng thái bình thường. Hiện tại Diệp Tưởng chính là Tân Cương Thi Vương, cách chương.